Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2618, chương 2623, Hạ Minh vs Hạ Lâm Lang. Vô số đạo lưu quang đối đầu, thế nhưng là, chiến trường kia ở giữa nhất, lại là có hai bóng người thẳng mà đứng, cái này hai đạo ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, mà những cái kia tranh đấu người. Tất cả đều là không hẹn mà cùng vòng qua Hạ Lâm Lang cùng Hạ Minh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hai người bọn họ ở giữa ân oán, đem lại ở chỗ này làm ra một cái kết. Hạ Lâm Lang đạm mạc nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Hạ Minh. Trong mắt cũng là lướt qua một vệt dày đặc sát ý. Thản nhiên nói, người giết ta Đại Hạ Vương triều ba tên hoàng tử. Cướp đoạt ta Đại Hạ Vương triều bảo khố. Hôm nay ngươi ta ở giữa là nên làm đoạn. Ta vốn cho rằng ngươi hội giấu đến Bách Tông đại chiến hoàn tất, không nghĩ tới ngươi còn có chút đảm phách. Ha ha. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, đối với hắn giọng mỉa mai chi ngôn lại là bất vi sở động. Hạ Minh ánh mắt tảo động lấy phiến thiên địa này, nhìn một chút trên mặt đất đá vụn, bình tĩnh nói ra, nơi này dùng đến làm ngươi mộ địa, còn tính là không tệ. Hạ Minh lời nói khiến Hạ Lâm Lang híp mắt lại đến. Từng tia sát ý tự trong đôi mắt càng nồng đậm. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Không biết, ngươi bằng vào hóa hình cảnh nhất trọng thực lực, là người nào cho ngươi đảm phách nói ra như thế tới nói. Oanh, còn chưa chờ đến Hạ Lâm Lang nói chuyện, đột nhiên có một bóng người tại sau lưng đánh lén Hạ Minh. Hạ Minh không chút suy nghĩ, trực tiếp là nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Một quyền này cuồng bạo mà bá đạo, chờ một quyền này cùng đạo thân ảnh này đối đầu chốc lát. Bành một tiếng vang trầm, cái kia đạo đánh lén bóng người sắc mặt đại biến. Ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thân thể vậy mà xuất hiện nói đạo liệt ngân. Kinh khủng nhất là, cái này vết rách là lấy chính mình cánh tay làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như cái kia mạng nhện đồng dạng, cơ hồ là trong chớp mắt thì trải rộng toàn thân hắn. Sau đó tại cái kia vô số đạo kinh hãi nghẹt ngào bên trong, hóa thành vô số thịt nát, rơi trên mặt đất, một tên hóa hình cảnh tam trọng cao thủ, lại bị Hạ Minh nhất quyền đánh nát. Gia hỏa này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa bầu không khí, cũng là biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Riêng là cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt nặng nề cùng hỏa nhiệt. Hạ Minh thực lực càng mạnh, tại Hạ Minh trận doanh người mà nói, cũng liền càng có chỗ tốt. Mà Hạ Minh nếu là quá yếu lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin thắng được trận đấu này. Tốt, tốt một cái Hạ Minh. Hạ Lâm Lang không những không giận mà còn cười, chỉ bất quá mặc cho ai cũng có thể nghe được. Tại Hạ Lâm Lang tức giận, xen lẫn vô tận phẫn nộ. Loại kia phẫn nộ để không ít người cảm thấy trái tim băng giá. Hôm nay, ta hẳn phải chết giết ngươi, liền sợ ngươi chết tại phía trước ta. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Lang, cười nhạt nói, chết. Hạ Lâm Lang cũng là giận tím mặt, cũng không do dự nữa. Thể nội lực lượng giống như hồng thủy đồng dạng, bao phủ ra, đáng sợ linh khí dập dờn tại phiến thiên địa này. Cái này nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này hùng hồn linh khí thật sự là quá hùng hậu, hùng hậu đến bọn họ đều là kinh hãi cảnh giới. Cái này Hạ Lâm Lang quả nhiên là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới sao? Cùng lúc đó, trong hư không này lại là ẩn giấu đi mấy bóng người. Cái này mấy bóng người khí tức ẩn tàng sâu đậm, cơ hồ không có người phát hiện bọn họ tồn tại. Cái này mấy bóng người trên thân không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Nhưng nếu là có người ở đây, tất nhiên không dám khinh thường cái này mấy bóng người. bởi vì cái này mấy bóng người hiển nhiên là đạt tới khí tức nội liễm cảnh giới. Khí tức nội liễm, dạng này thực lực được nhiều mạnh. Nếu là Hạ Minh tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, bên trong có một tên lão giả tóc trắng. Vô luận là tóc vẫn là ria mép, tất cả đều là tóc trắng, thì liền lông mi đều là màu trắng. Người này tên là Bạch Mi, cũng là lúc đó dặn dò bọn họ người. Mà đồng dạng, tại cái này Bạch Mi bên người, nhưng vẫn là có mấy bóng người. Cái này mấy bóng người sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nhìn lấy phiến thiên địa này. Những người này hiển nhiên là phân biệt đến từ thất đại siêu cấp tông môn. Không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện một cái thiên tài như thế thiếu niên. Có một cái bọc, lấy ra thú, lộ ra một nửa cánh tay. Trong mắt có mảy may không che giấu được tán thưởng. Đại hán này mỉm cười. Lần này Bách Tông đại chiến, ngược lại là ra không ít hạt giống. Cái này Hạ Lâm Lang thì rất không tệ, nói chuyện là coi là lão giả. Vị lão giả này xám trắng tóc dài buộc lên, mặc áo bào xanh, hơi có chút thương khuôn mặt cũ, mang theo một chút bình tĩnh. Thế nhưng song đục ngầu con người phảng phất là ẩn chứa vô tận tang thương cùng hiểu rõ nhân tâm ma. Lực, tên lão giả này, tên là Tiêu Thanh Phong, cũng là phù này tông trưởng lão. Một thân thực lực tương đương đáng sợ, mà phù tông cũng là tám đại siêu cấp tông môn một trong, là không tệ. Sau đó lại có một người đàn ông tuổi trung niên tán thưởng một tiếng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên dáng người có chút khôi ngô, dường như có thể vai cang thiên địa. Riêng là cái kia cường lực cánh tay cùng cường đại thân thể, càng là tràn ngập 10 phần bạo tạc lực. Tựa hồ mỗi một quyền đều đủ để hủy thiên diệt địa. Người này chính là thần môn Mộc Chảy Sở. Một thân thực lực cũng là tương đương đáng sợ. Ta ngược lại là nhìn cái này Hạ Minh cũng rất tốt. Nói chuyện là hồn tông trắng thiên hồn. Trắng thiên hồn xem ra có chút yếu đuối, nhưng cái này hắc bào đem hắn thân thể bao vây lại, lại là cho người ta một loại vô hình cảm giác thần bí. Tựa hồ hắn cũng là một cái ẩn núp trong bóng tối u linh, khiến người ta khó mà phòng bị. Riêng là cặp kia thâm thúy con ngươi, có khiếp người quang mang lấp lóe, thấy rõ nhân tâm, làm người chấn động cả hồn phách. Người này chính là cái kia trắng thiên hồn, cũng là hồn tông người, cơ hồ không có gì ngoài thiên cơ môn người. Thất đại siêu cấp môn phái người toàn bộ đều là đến đông đủ. Thiên cơ môn người hoàn toàn như trước đây thần bí, đám người kia cũng không biết đang làm cái gì. Lần này đặc sắc như vậy đại chiến, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ nha. Nói chuyện tự nhiên là yêu môn hổ yêu. Nhắc lên cái này thiên cơ môn thời điểm, hổ yêu trong mắt cũng là lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác kiêng kỵ cùng nặng nề. Rất hiển nhiên, thiên cơ môn người để hắn đều là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Nâng lên thiên cơ môn, tại chỗ người đều là hơi có chút trầm mặc, cũng không tiếp tục lời này gốc ra. Thiên cơ môn là tám đại siêu cấp tông môn thần bí nhất môn phái, thì liền bọn họ những thứ này đỉnh phong cao tầng cũng không biết dạng này tồn tại đến cùng là một cái thế nào tồn tại. Cho nên bọn họ cũng vô pháp thăm dò cái này thiên cơ môn. Thiên cơ môn tuy nhiên thần bí, nhưng người người đều biết, thiên cơ môn am hiểu nhất cũng là đo tính thiên cơ. Cái này đo tính thiên cơ bản sự, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Cơ hồ tất cả mọi người là tại bọn họ tính kế phía dưới. Vì vậy đây cũng là thiên cơ môn vì sao đáng sợ như vậy nguyên nhân. Mà đồng dạng cũng là có thể cùng bọn hắn kỳ đạt siêu cấp tông môn nổi danh nguyên nhân. Thì liền bọn họ những thứ này siêu cấp tông môn cũng không nguyện ý trêu chọc thiên cơ môn dạng này tồn tại. Dù sao người ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ ở ngoài sáng, cái này đã thì giới hạn trong bị động. Nếu là thật sự đánh lên, không may khẳng định vẫn là bọn họ.